Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, Tử Linh Ấn Ký, những này tử khí hiện ra một loại màu xám, một chút tiến vào Ninh Giang phun ra tinh huyết bên trong. Ninh Giang trên thân, liên tục không ngừng hiện lên tử khí, cỗ này tử khí kéo dài dòng dã một canh giờ sau. Rốt cục, Ninh Giang cái này ngụm máu có phản ứng. Chấn động mãnh liệt, bắt đầu biến ảo, chỉ thấy cái này ngụm máu hóa thành một cái màu xám đầu lâu. Đây là tử linh ấn ký, từ trên bản chất đến nói, tử khí sinh ra, nhưng thật ra là Ninh Giang tự thân huyết khí chuyển biến tới. Trải qua tử nhân kinh chuyển biến về sau, đem tự thân huyết khí hóa thành tử khí, bởi vì cái gọi là sinh cực hạn là chết, chết cực hạn là sinh, bất quá chuyển hóa tử khí. Cần tiêu hao rất nhiều tinh lực, cho dù là để một tôn thánh quân huyết khí, đều không đủ dùng, vạn hạnh chính là Ninh Giang có thế giới chi tâm, huyết khí bàng bạc, đầy đủ hắn tiêu hao. Về phần thiên thi chí tôn, hắn cùng Ninh Giang tình huống khác biệt, hắn nắm giữ tử nhân kinh bản thật, kia bản tử nhân kinh phía trên, bản thân liền ẩn chứa vô cùng to lớn tử khí, ngưng tụ ra đạo thứ nhất tử linh ấn ký về sau. Ninh Giang xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền ngưng tụ ra đạo thứ hai tử linh ấn ký. Đi, Ninh Giang tâm niệm vừa động, hai đạo tử linh ấn ký xông vào ngũ trảo kim long cùng thạch nhân thể nội. Trong chốc lát, tử khí bộc phát, hai cỗ thi thể bị cuồn cuộn tử khí bao phủ. Những này tử khí tại bên trong thân thể của bọn hắn xuyên qua đến xuyên qua đi. Tràn ngập tại mỗi một tấc huyết nhục bên trong. Quá trình này một mực kéo dài nửa ngày sau, tử khí biến mất, triệt để cùng bọn hắn nhục thân dung hợp lại cùng nhau. Chỉ thấy ngũ trảo kim long cùng thạch nhân con mắt, giống như là sống lại, bỗng nhiên mở ra, giờ khắc này, Ninh Giang chỉ cảm thấy ngũ trảo kim long cùng thạch nhân cùng hắn tâm thần tương liên. Hắn một ý niệm, liền có thể khống chế ngũ trảo kim long cùng thạch nhân. Thử một chút, Ninh Giang tâm niệm vừa động, cho ngũ trảo kim long cùng thạch nhân hạ một cái lẫn nhau chiến đấu chỉ lệnh. Giống, ngũ trảo kim long gầm lên giận dữ, to lớn móng vuốt hướng phía thạch nhân vỗ tới. Thạch nhân toàn bộ thân thể đã hóa thành hình người, ra đời huyết nhục, bởi vậy thân thể của hắn cùng người bình thường không xê xích bao nhiêu. Cùng ngũ trảo kim long móng vuốt so ra, quả thực giống như là con kiến hôi nhỏ bé. Nhưng mà, khi hắn đấm ra một quyền thời điểm, thần lực ngập trời, vạn pháp gào thét, thạch nhân loại này tồn tại so ngũ trảo kim long còn muốn càng thêm thưa thớt. Thạch nhân thành tinh không dễ, mà một khi thành tinh, so với bán thần thú chỉ mạnh không yếu, ầm ầm, cả hai đụng vào nhau, chỉ thấy hư không không ngừng sụp đổ, vô lượng thần quang khuếch tán ra đến. Làm cho toàn bộ chúng thánh điện đều phát sinh chấn động kịch liệt. Đại công cáo thành, Ninh Giang cười cười, đồng thời hạ lệnh để ngũ trảo kim long cùng thạch nhân dừng tay. Tiếp vào chỉ thị của hắn, hai đại chí cường giả lập tức an tĩnh lại, khôi phục yên tĩnh, tử nhân kinh a tử nhân kinh, không hổ là minh giới thiên bảo, như thế năng lực, cũng khó trách năm đó nhiều người như vậy kiêng kỵ thiên thi chí tôn, Ninh Giang sợ hãi than nói. Trước khi hắn tu luyện tử nhân kinh một bộ phận, nhưng cũng không có chân chính dùng qua pháp này. Dù sao lúc kia, hắn là một đời đế tôn, căn bản không cần lợi dụng loại thủ đoạn này. Bất quá một thế này, tại hắn không có vô địch trước đó, tử nhân kinh ngược lại là có rất lớn tác dụng. Nếu như dược viên đầu kia kỳ lân cùng ba thiên đàng thi thể có thể vì ta sử dụng, liền xem như vĩnh hằng quốc độ. Ta cũng có thể giết cái bầy vào bầy ra, xem ra lần sau lại muốn đi một chuyến dược viên, bất quá chỉ dựa vào ta thực lực bây giờ, cũng không đủ, Ninh Giang lẩm bẩm nói, lấy thực lực của hắn bây giờ, ngưng tụ ra tử linh ấn ký, cường độ có hạn, có thể khống chế ngũ trảo kim long cùng thạch nhân, đã là phi thường nghịch thiên, đây là nhờ vào thế giới chi tâm nguyên nhân, muốn khống chế kỳ lân cùng ba thiên đàng thi thể. Ít nhất phải bước vào thánh võ cảnh, mà lại thánh võ cảnh cũng không đủ. Dựa theo Ninh Giang phỏng đoán, có lẽ hắn đến đại thánh chi cảnh, miễn cưỡng có thể làm được. Vừa rồi các ngươi có nghe hay không? Bên trong là không phải có long ngâm thanh âm. Bên ngoài, thiên độc giáo cùng phiêu miểu cung vô số cường giả sắc mặt trắng bệch. Vừa rồi kia một tiếng long ngâm, chấn bọn hắn khí huyết dung chuyển, mạnh như thánh quân, đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Hẳn là không sai, vừa rồi chúng thánh điện đột nhiên chấn động, chỉ sợ cũng cùng cái này tiếng long ngâm có quan hệ. Chẳng lẽ nói, cái này chúng thánh điện bên trong, còn giam giữ lấy một con rồng. Mấy người hai mặt nhìn nhau, kia một tiếng long ngâm thực lực, ít nhất là thiên tôn cấp cường giả, mà rồng loại sinh vật này, cũng chỉ có long tộc mới có. Chẳng lẽ lại Ninh Giang từ long tộc bắt đầu rồng trở về? Nếu thật là như thế, long tộc đã sớm nổi trận lôi đình, long tộc thực lực, tại yêu tộc bên trong là đỉnh tiêm tồn tại, đủ để sánh vai Vĩnh Hằng Quốc Độ cùng Cửu Thiên Kiếm Tiên Cung dạng này một môn tam đế thế lực. Mọi người ở đây nghi hoặc ở giữa, Ninh Giang từ bên trong đi ra, còn bao lâu tới chỗ, lấy tốc độ bây giờ, lại có hai canh giờ, hẳn là có thể đến, Hoa Khinh Dung hồi đáp. Ninh Giang gật gật đầu, nhìn xem đám người một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Nói, các ngươi có cái gì muốn nói, cứ nói đi, vậy ta liền nói thẳng. Không biết tiểu hữu, vừa rồi long ngâm là chuyện gì xảy ra? Một vị thánh quân dò hỏi, nói cho các ngươi biết cũng không sao. Kia là một đầu ngũ trảo kim long, Ninh Giang cũng không giấu giếm. Dù sao đợi chút nữa còn muốn dùng đến. Đám người cũng sẽ nhìn thấy, sớm biết cùng muộn biết, không hề khác gì nhau, một đầu ngũ trảo kim long, mọi người sắc mặt đại biến, vị kia thánh quân nói, chẳng lẽ tiểu hữu không biết, ngũ trảo kim long tương đương với long tộc hoàng tộc, vẫn luôn là long tộc kẻ thống trị, mỗi một đầu ngũ trảo kim long, đều vô cùng tôn quý, ta biết ngươi muốn nói cái gì, Ninh Giang khoát khoát tay. Coi như để long tộc biết việc này, cũng chỉ sẽ hướng về phía ta tới. Không cần lo lắng sẽ liên lụy các ngươi, hắn cùng long tộc đã từng quen biết. Biết ngũ trảo kim long tầm quan trọng, ngũ trảo kim long cho dù chết ở bên ngoài, thi thể của bọn hắn cũng sẽ bị tiếp về long tộc. Hậu táng tại tổ địa bên trong, nếu như ai dám trộm giấu ngũ trảo kim long, vô luận sống hay chết, long tộc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Quá khứ liền có người tại một chỗ hiểm địa phát hiện ngũ trảo kim long thi thể. Mình trốn đi, kết quả bị long tộc biết, đưa tới họa diệt môn. Khụ khụ, tiểu hữu, ta không phải ý tứ này, chỉ là lo lắng ngươi cùng long tộc lên xung đột, gây bất lợi cho ngươi, vị kia thánh quân lúng túng nói. Ta cùng long tộc cũng sớm đã có xung đột, nhiều một kiện thiếu một kiện. Cũng không có quan hệ gì, Ninh Giang cũng không thèm để ý. Thứ nhất là bởi vì Kim Giao nhất tộc sự tình. Thứ hai, là bởi vì Tiểu Long Nữ. Một khi để Long tộc biết Tiểu Long Nữ còn sống. Vì Tiểu Long Nữ thể nội kia bộ phận thanh long huyết mạch. Long tộc nhất định sẽ thống hạ sát thủ. Đối với điểm này, Ninh Giang sẽ không ngồi yên không lý đến. Vạn yêu sao nguy hiểm trùng điệp. Khắp nơi đều là núi cao trùng điệp. Vô luận là bầu trời vẫn là đại địa phía trên, càng là vạn yêu san sát, nhiều vô số kể, nhất là có một ít địa phương yêu thú, càng là đạt đến chí tôn. Chúng thánh điện trải qua một chỗ đầm nước thời điểm, trong đầm nước đột nhiên duỗi ra một con lông xù cự thủ. Tản ra thế tôn cấp khí tức, vô tới, may mắn chúng thánh điện đủ cường đại, hung hăng chấn động, đem cái bàn tay này đánh rách tả tơi. Thoát khỏi đầu này yêu thú, chúng ta đến, rốt cục, sau hai canh giờ, Ninh Giang bọn người hữu kinh vô hiểm đến mục đích, hết chương.